Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 45, bộc phát. Áo, xem ra ngươi đã quyết định chủ ý. Orochimaru ánh mắt nhìn chăm chú lên Sarutobi Hiruzen, trong miệng nhàn nhạt nói: "Quyết định tại đây sinh tử, có thể ảnh hưởng thắng lợi thủ hộ thôn, cho dù là ta đã từng đệ tử, ta cũng sẽ không lưu thủ." Hokage đời thứ ba nói xong, bàn tay duỗi ra, một bên cái kia đạo cao đại viên hầu thân ảnh nhất thời tiêu tán, hóa thành một rút, can, tráng kiện cây gậy, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hô, sau một khắc, không có chút nào báo hiệu, côn thân đột nhiên biến trưởng, tựa như tia chớp tập kích tới. Hừ, vẫn là thủ đoạn cũ. Orochimaru cười lạnh, cỏ chỉ kiếm lướt ngang, lập tức ngăn tại trước ngực. Khi kim loại giao minh tiếng vang lên, lập tức Orochimaru thân ảnh lách mình lùi ra ngoài. Ngươi vẫn là không có thay đổi a. Sarutobi Hiruzen cận thân truy kích, bàn tay cây gậy càng là liên tiếp vung vẩy. Thời gian dần trôi qua, Orochimaru không đoạn hậu rút lui thân ảnh tiếp cận kết giới, lại không còn đường lui. Tốt, khiêm nhượng lão nhân thời gian đã đủ rồi. Orochimaru cười lạnh, bàn tay phất qua chỗ trán tóc dài, một đôi tối hoàng sắc dựng thẳng đồng tử quỷ dị nhìn chăm chú lên Hokage đời thứ ba, nhàn nhạt nói: "Bất quá, đối phó danh xưng Nhẫn Kuma đệ tam đại nhân, thủ đoạn làm không được. Như vậy, để ngươi nghiệm chứng một phen tốt, cấm kỵ của ta chi thuật, uế thổ chuyển sinh." Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ tối nghĩa chakra lập tức khuếch tán ra. Ầm ầm, đột nhiên, trên nóc nhà dao động, lập tức vỡ ra hai đường may khe hở, tựa như thông hướng không biết vực sâu. Ken két, ngay sau đó, theo nhỏ xíu lay động âm thanh, hai tòa mộc quan chậm rãi bốc lên mà ra. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen con ngươi đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói nhỏ lấy: "Hừ hừ, ta thế nhưng là phí thật lớn khí lực mới có thể để các ngươi trùng phùng a." Sarutobi lão sư, Orochimaru cười lạnh, khoát tay áo, lạch cạch, quan tài lập tức mở ra, đi ra hai đạo lảo đảo thân ảnh. Đó là hai tên thân mặc áo giáp nam tử, quanh thân trải rộng phong cách cổ xưa mục nát khí tức, như Kuchiki bình tĩnh, nhưng mà, theo lấy cước bộ của bọn hắn bước ra, một cỗ sinh khí lại quỷ dị bao phủ tại hai người thân thể bên trong. Sau đó, bọn hắn mở mắt, ngô, nơi này là Konoha a. Có mái tóc đen dài nam tử đảo qua bốn phía, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ, mở miệng nói: "Vẫn là không có nhiều thiếu biến hóa. Hừ, vẫn là đừng hoài niệm, chúng ta xuất hiện ở đây cũng không phải sự tình tốt a." Một bên, một đầu trắng bạc tóc ngắn nam tử thì thờ ơ lạnh nhạt, quét mắt phía dưới bạo lộ ra Sukaku chân thân, không hề nghi ngờ, đó là Sa ẩn vĩ thú. Đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân. Lúc này, Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thần sắc triệt để khiếp sợ, ánh mắt run run quét mắt hai người. "Ân, hầu tử, lại là ngươi?" Đệ nhất Hokage nghe vậy, lông mi cau lại, lập tức cười khổ nói: "Xem ra hoàn toàn chính xác không đáng cao hứng. Sự xuất hiện của chúng ta có lẽ đem tạo thành một chút tai nạn a." "Hừ hừ, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây a." Lúc này, Orochimaru đến gần, trong lòng bàn tay nắm lấy khắc đầy phức tạp cầu văn Shuriken, chậm rãi để vào hai người não bộ bên trong, cười lạnh nói: "Đệ tử cùng lão sư quan hệ cực kỳ phức tạp, nhưng không hề nghi ngờ, khi thân làm đệ tử siêu việt sư phó thậm chí gạt bỏ sư phó thời điểm cái chủng loại kia phát ra từ linh hồn vui sướng khoái cảm, là vậy vì mãnh liệt, vì loại này thú vị, ta rất cố ý chuẩn bị trận này quyết đấu. Lão sư, người tốt nhất hưởng thụ a." "Orochimaru, người cái tên này lại dám khinh nhờn lịch đại Hokage hồn linh." Sarutobi Hiruzen nói xong, bàn tay nắm chặt, ánh mắt bên trong, lần đầu xuất hiện một tia quyết tuyệt, khinh nhờn. Orochimaru ngoạn vị lạnh lùng nói nhỏ, ánh mắt lập tức chậm rãi híp lại, nói, không, đây là vĩ đại nhất nhẫn thuật, có thể làm cho người chết từ hoàng tuyền giới phục sinh tại trên thế giới này. Sinh cùng tử giới hạn đã bị đánh phá. Bất quá, người nhắc nhở ta, Konoha lịch đại Hokage bên trong nơi này còn thiếu một vị a. Ken két, theo tiếng nói của hắn chưa dứt, ở tại phía sau chỗ, vị thứ ba mộc quan chậm rãi dâng lên. Cái gì? Đó là Minato, nguy rồi. Thấy cảnh này, cách đó không xa Hokage đời thứ ba thần sắc lập tức biến ảo. Đồng thời không có chút nào suy tư đột nhiên phát khởi trùng kích. Hừ, chung quy là lão nhân. Đối diện, Orochimaru ánh mắt nhỏ xíu rụt rụt. Lập tức, thân thể của hắn vọt đến một bên. Hô, lúc này, Hokage đời thứ ba thân ảnh đã nhảy đến vị thứ ba quan tài phía trên chỗ. Hai tay liên tục giao thoa, ngưng kết ra hơn 10 đạo phức tạp thủ ấn. Ông, mà theo hắn không ngừng hạ xuống. Phía dưới quan tài tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Chậm rãi kết thúc xuất hiện. Đi xuống cho ta. Hokage đời thứ ba quát khẽ lấy. Dưới bàn tay ép. Lập tức, thứ nhất phức tạp phong ấn cầu văn giáng lâm. Che chùm lên quan tài phía trên. Chỉ một thoáng. Cái kia một tôn quan tài liên tục run run. Sau đó lại lần nữa chui vào cái kia một đạo kẽ nứt bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, liên tục hai đạo thối ảnh bao phủ mà đến, ầm vang đánh vào Sarutobi Hiruzen phần lưng chỗ. Phốc phốc, hai cái chân trưởng ẩn chứa lực đạo lập tức đem Hokage đời thứ ba thân ảnh đánh tan. Lộ ra một đạo đen kịt nước bùn phân thân. Áo, không hổ là nhẫn thuật đại sư thứ Hokage đời thứ ba. Loại thời khắc kia đều có thể thi triển ra thổ phân thân. Một bên. Orochimaru thấy thế, không khỏi thấp giọng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá, tiếp xuống ngươi đem như thế nào đối mặt đâu. Đạp đạp, cách đó không xa, Sarutobi Hiruzen thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú lên cái kia hai tên đã càng cực giống người sống khuôn mặt. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, ầm ầm, mà giờ khắc này, phía dưới chi, liên miên cắt biển bao trùm toàn bộ trận. Như đại mạc hoang vu, theo tiếng oanh minh không ngừng, cắt biển như sóng chiều gào thét, mấy bóng người thì không ngừng quay chung quanh tại Gaara quanh thân. Đồng dạng triển khai phản kích, một đám đất cắt bị đánh tan, để cái sau càng là phẫn hận muốn điên. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật chọc giận ta à. Đột nhiên, Sukaku dừng một chút, lập tức Gaara thân ảnh chậm rãi từ đỉnh đầu của nó chỗ dâng lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, tựa hồ ẩn chứa cực hạn căm hận đảo qua Hyuga Neji, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Lập tức, hai tay của hắn giao thoa, ngưng kết ra một đạo tị ấn. Mặc dù một chiêu này có chút phiền phức, nhưng đủ để đem bọn ngươi gạt bỏ. Giả mị thuật, Gaara nỉ non nói nhỏ lấy, ánh mắt chậm rãi đóng chặt. Mà khóe miệng của hắn thì phác họa lên một tia khát máu cười lạnh. Đông, đông, đông theo cái sau khí tất cả người bình ổn xuống tới. Sau một khắc, một cỗ như núi lửa bộc phát chakra lập tức tràn ngập tại toàn bộ Sukaku chân thân bên trong. Tại cái này một chớp mắt, cái kia tựa hồ không còn là đất cát tạo thành huyết nhục chi khu. Mà thực sự trở thành một tôn đủ để hủy diệt hết thảy hung thú đáng sợ. Ngao. Đột nhiên, nó trợn mắt, mở miệng phát ra một tiếng cao thét dài cùng reo hò. Rốt cục đi ra, phanh phanh phanh, một cỗ bão tố phong theo nó la lên lập tức khuếch tán tại xung quanh. Gần trước ba đạo thân ảnh ngang ngược quét bay đi. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.